Dụ tình lời mời của bó thần bí. Tác giả Ân Tầm, người đọc Lãnh Tâm. Chuyện được phát trên ứng dụng truyện audio Vương Trần Direction. Chương 8. Tôi muốn thấy thành ý của em. Lạc Chanh nghe vậy, hàng lông mày đang nhánh bất giác trâu lại. Ông Húc Khiên thấy thế cười cười nói: Thương yêu, mình tin cậu sẽ cẩn thận trong suy nghĩ về hợp tác lần này. Đây không giống như việc mua bán bình thường trên thương trường, dĩ nhiên cần phải có thời gian cân nhắc cẩn thận. Hôm nay chủ đề hợp tác chỉ nói tới đây thôi, chúng ta nhiều năm không gặp cũng nên vui vẻ ôm lại chuyện cũ chứ. Đúng là chỉ có Húc Khiên hiểu tôi. Thương yêu nở nụ cười thoải mái, nhưng trong mắt Lạc Chanh lúc này chỉ nhìn thấy một việc khác. Người đàn ông kia lúc mới bắt đầu thái độ hết sức qua loa, giờ ngay cả nụ cười cũng không có chút chân thành. Xem ra trận chiến này nhất định phải đánh rồi. Tại một khách sạn cao cấp nhất Paris. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Điểm nổi bật nhất của khách sạn này là có thêm phòng hoàng gia sang trọng nhất thế giới, mỗi đêm tới 20.000 đô la. Ôn Húc Khiên cùng Lạc Chanh hiện đang ở trong khách sạn này, đương nhiên là do Thương Yêu đã phái người đặt sẵn hai phòng hoàng gia từ trước khi bọn họ đặt chân tới Paris. Chỉ riêng đại sảnh đã rộng tới 2.500 m², nhưng được bao bọc bởi vườn hoa đủ để thu hút ánh mắt của những người khó tính nhất. Húc Khiên, hôm nay lúc ở phòng họp, lẽ ra anh không nên ngắt lời em. Lạc Chanh khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trước mặt Ôn Húc Khiên, hàng lông mày đen nhanh trâu lại, rõ ràng lộ ra vẻ suy tư. Người bạn kia của anh rõ ràng luôn đùa giỡn chúng ta, nếu còn không đem mọi việc ra nói rõ ràng, hắn sẽ càng giả bộ hồ đồ. Chanh Chanh! Ôn Húc Khiên cười cười, giương tay kéo nàng ngồi xuống, ôm vào lòng. Em quá khẩn trương rồi, anh tin tưởng Thương Yêu sẽ thận trọng suy xét, em cũng phải cho người ta chút thời gian mới được. Em chỉ sợ chúng ta không dễ chàng thôi. Lạc Chanh thành thật nói. Chanh Chanh, trước khi tới đây, chúng ta đã phân tích thực lực của đối thủ rồi. Văn phòng luật sư kia, cho dù là sự chuyên nghiệp hay danh tiếng đều kém xa chúng ta. Thương Yêu là giám đốc của một tập đoàn lớn, cho dù muốn lựa chọn chúng ta làm đối tác cũng không thể nói thẳng ra được. Nếu không sẽ bị người ta xì xào là dựa vào bạn bè để lôi kéo hợp tác. Không nên ép hắn quá, nếu không kết quả sẽ ngược lại đó em. Ôn Húc Khiên ôm chặt nàng cười ấm áp. Húc Khiên, người bạn kia của anh. Lạc Chanh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút chần chừ. Anh thật sự hiểu được hắn sao? Tính tình của hắn anh cũng hiểu được một chút. Vậy còn gia cảnh thì sao? Anh không hề biết gì. Chanh Chanh, em nghĩ xem, anh chỉ biết tên hắn là Thương Yêu, làm sao có thể hiểu rõ gia cảnh của hắn chứ? Hắn không thể họ Thương sao? Ôn Húc Khiên ôn nhu cười. Nếu người ta đã không muốn nói, anh cũng không hỏi nhiều, dù sao đó cũng là chuyện riêng của hắn. Húc Khiên, tâm địa của anh quá tốt rồi. Lạc Chanh khẽ thở dài, tựa đầu vào ngực anh. Cho dù thế nào, em cũng sẽ giúp anh nắm chắc vụ hợp tác này. Yên tâm, Thương Yêu nhất định sẽ hợp tác với chúng ta, anh tin tưởng hắn. Ôn Húc Khiên dỗ nhà bả vai nàng, dùng giọng nói dịu dàng nhất khẽ thì thầm bên tai. Lạc Chanh gật đầu nhưng trong lòng lại vô cùng tĩnh lặng. Người đàn ông kia từ đầu tới cuối không hề nói lời nào về chuyện nhất định sẽ hợp tác. Ngoài mặt tỏ ra có hứng thú nhưng thực tế là hắn đang đợi, đợi người ta chủ động để thể hiện hành ý. Đúng như lời hắn nói, hắn luôn thích hợp tác với người có thành ý. Người như thế nào mới gọi là có thành ý? Như thế nào mới được gọi là thành ý? Chắc chắn việc này không thể do bọn họ quyết định mà là hắn, kẻ đang chiếm ưu thế. Khi màn đêm buông xuống, Paris tỏ ra một vẻ đẹp mê hồn giống như một người phụ nữ đẹp lộng lẫy. Trong không gian yên tĩnh tỏ ra mùi nước hoa thoang thoảng. Bởi một lẽ đơn giản, nơi này là một vùng đất xa hoa, nên khắp nơi cũng bao trùm không khí đó. Từ trên tầng cao nhất của câu lạc bộ nhìn xuống là phong cảnh sông Seine mỹ lệ,